Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, bất đắc dĩ, Cố Gia nhìn trước mặt phản ứng quá khích tổ phụ, có chút không biết làm sao, hắn đột nhiên có chút minh bạch Tạ Gia Ngữ ý tứ. Tạ Gia Ngữ làm cho hắn lại đây hỏi hắn tổ phụ. Thuyết minh nàng biết nhà mình tổ phụ là không có khả năng sẽ đáp ứng. Rốt cuộc là vì sao đâu? Có phải hay không là chính mình trước cái kia suy đoán? Tổ phụ, vì cái gì? Cố Gia không hiểu hỏi. Cố Kiến Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía cháu của mình. Nhưng mà, đối mặt hắn chất vấn. Hắn thế nhưng nói không nên lời nguyên nhân. Không tại sao? Tóm lại, không thể, Cố Kiến Vũ rũ mắt ngồi ở trên ghế nói. Trong giọng nói có không cần phản kháng lực đạo, vừa có một tia tiêu điều. Chẳng lẽ, Tạ tiểu thư là tổ phụ nữ nhi? Cố Gia cuối cùng vẫn là hỏi lên. Không trách hắn sẽ như thế nghĩ. Giống nhau ngọc bội, cùng họa chung giống hệt nhau diện mạo. Hơn nữa, Tạ tiểu thư đi Liêu Đông vẫn là ở tại bọn họ Cố Gia biệt viện. Tổ phụ đối với nàng có chút chiếu cố, trừ nữ nhi, còn có thể là cái gì? Nghe được Cố Gia lời nói, Cố Kiến Vũ nhíu nhíu mày, trách cứ, ngươi đây là nghe ai nói? Quả thực nhất phải nói bậy, Tạ tiểu thư tại sao có thể là nữ nhi của ta? Loại lời này không để cho ta nghe nữa đến, nhìn tổ phụ tức giận khuôn mặt. Cố Gia lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Tạ Gia Ngữ cùng tổ phụ không có liên hệ máu mủ hảo. Nói như vậy, bất kể là cái gì ẩn tình, hắn đều còn có cơ hội. Ân, chỉ là, tôn nhi như cụ khó hiểu. Tổ phụ vì sao không đồng ý tôn nhi cùng Tạ tiểu thư cùng một chỗ? Người luyện võ luôn luôn thích trực lai trực khứ. Cố Gia cũng là như thế. Cố Kiến Vũ cau mày nhìn trước mắt Cố Gia, rất tưởng nói ra vì cái gì, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Đúng a, vì sao liền không thể cùng một chỗ đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thích Tạ Gia Ngữ, cho nên tôn nhi của mình không thể cùng với Tạ Gia Ngữ sao? Tuy rằng Tạ Gia Ngữ cùng hắn không sai biệt lắm đại, nhưng ngủ 40 năm, nay cũng bất quá là cái vài mươi tuổi tiểu cô nương. Cùng hắn tôn nhi như thế nào liền không xứng, chỉ là hắn chung quy khó có thể bước qua trong lòng một cửa ải kia. Các ngươi bối phận không hợp, Cố Kiến Vũ bất đắc dĩ nói. Cố Gia đạo, chúng ta phủ cùng Văn Xương Hầu phủ không có thân duyên quan hệ, còn chưa nói xong liền bị Cố Kiến Vũ cắt đứt. Hảo, chuyện này không cần lại đề ra, ngày mai liền muốn xuất chinh, ngươi trở về hảo hảo thu thập một chút gì đó đi. Đi theo phụ thân ngươi mẫu thân cáo biệt, tổ phụ mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe lời này, cho dù trong lòng như cũ có chút nghi hoặc, Cố Gia như cũng nghe lời đạo. Là, tổ phụ, đêm nay, Cố Kiến Vũ nhưng có chút ngủ không được, nửa ngủ nửa tỉnh tại. Trong đầu trong chốc lát xuất hiện Tạ Gia Ngữ, trong chốc lát lại xuất hiện Cố Gia. Hai người tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, hành hạ hồi lâu, sắc trời sắp sáng thì Cố Kiến Vũ nhìn nóc giường màn, phát ra một tiếng thật dài thở dài, theo sau, liền đứng dậy, tướng quân, tôn thiếu gia đã tới, người hầu ở phía ngoài nói. Ân, cho hắn đi vào đi, Cố Kiến Vũ đạo. Rất nhanh, Cố Gia liền một thân nhung trang quỳ tại Cố Kiến Vũ trước mặt. Tổ phụ, tôn nhi lần đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Còn vọng tổ phụ bảo trọng thân mình. Tôn nhi định không phụ kỳ vọng của ngài, nhất định đánh thắng trận trở về. Cố Kiến Vũ nhìn trước mắt có hiên ngang ý chí tôn nhi, Trấn Ân Đạo, ân, trên chiến trường đau thương không có mắt, kiến công lập nghiệp cố nhiên quan trọng, thân thể càng thêm quan trọng. Tổ phụ tại gia chờ ngươi khải hoàn mà về là cần tuân tổ phụ dạy bảo. Nói xong liền đứng lên. Chỉ nghe lúc này cô Kiến Vũ nói, ngươi hôm qua nói sự tình tổ phụ suy tính một buổi tối cũng không phải không thể được, chuyện này chờ ngươi trở về rồi nói sau. Cố gia vừa nghe lời này, trong ánh mắt nháy mắt phát ra mong chờ hào quang, kích động cảm xúc này đều không giấu được. Đa tạ tổ phụ, chỉ là cố gia lại không chú ý tới Cố Kiến Vũ trong giọng nói bất đắc dĩ cùng tang thương. Tạ Tư Huân sau khi rời khỏi Văn Xương Hầu phủ nháy mắt vắng lạnh rất nhiều. Tuy rằng hắn tại thì Tạ Gia Ngự cũng không như thế nào gặp qua hắn, nhưng hắn vừa ly khai, rất nhiều người cảm xúc liền truyền đi ra. Tỷ như Lê Thị xuất chinh lần này không chỉ con trai của nàng, còn có của nàng cháu ngoại trai Tô Thân là lấy, trong lòng nàng lo lắng lại thêm vài phần. Ai, Tư Huân đứa nhỏ này vừa ly khai, ta này trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ. Đã nhiều ngày luôn luôn ngủ không ngon, một ngủ liền mộng chuyện không tốt, Lê Thị nói. Tạ Gia Ngữ Trần Ân nói, tuy rằng ngay từ đầu đánh gần như trường đánh bại, nhưng viện quân của triều đình đã đến, lần này nhất định có thể đánh thắng trận. Bạch Thị sau khi nghe cũng vút ve đại đại bụng, nói, nhị thẩm nhi yên tâm liền là, đại thiếu gia cũng nói lần đi không có gì nguy hiểm, tam đệ chắc chắn lập công trở về. Nghe đại gia lời nói, Lê Thị tâm tình ít nhiều hảo một ít. Đạo, ta cũng không cầu hắn kiến công lập nghiệp, chỉ cần có thể toàn vẹn trở về liền hảo. Nhị thẩm nhi yên tâm, nhất định sẽ qua nửa tháng, tiền tuyến truyền đến tiệp báo, tiểu thắng một hồi, dần dần trong kinh không khí trở nên khá hơn. Tất cả mọi người nên làm chi đều đi làm nha. Kinh thành cũng khôi phục dĩ vãng náo nhiệt không khí. Nay đã là cuối tháng 10, đã là cuối mùa thu thời tiết. Qua không được bao lâu, liền sẽ tiến vào mùa đông. Sáng sớm đẩy ra cửa sổ nhi, nhìn đầy đất màu vàng lá rụng, như là cho đại địa hơn một tầng điểm xuyết. Mà kia phiêu ở không trung lá cây, như là từng chỉ linh động hồ điệp, theo gió bay múa, không lâu, liền rơi xuống đất, nếm qua điểm tâm. Tạ Linh đã tới, gần nhất, Tạ Linh tới được trước sau như một chịu khó, thì ngược lại Tạ Tư Nhị không thế nào đã tới. Từ lúc ngày ấy tại bãi săn xảy ra sự tình sau, Tạ Tư Nhị lại đối với Tạ Gia Ngữ khi liền hơn một tia thật cẩn thận. Tạ Gia Ngữ nhìn đầy mặt tươi cười Tạ Liên, đột nhiên cảm thấy như Tạ Liên như vậy tính tình mới là tối thích hợp sinh tồn ở trên thế giới này. Sẽ xem sắc mặt người, hội sệ mặt xuống nịnh bợ người, cũng sẽ không khiến cho người cảm thấy quá phận nịnh nọt. Tự thân định vị rõ ràng, thấy rõ ràng tình thế, sẽ không quá mức rất cao quá tham vọng, đồng thời còn có thể không thất chính mình khả ái hồn nhiên. Hôm nay phong thật là lớn, sáng sớm khi mới vừa ở trên mặt toa thuốc dán, lúc này liền lại cảm thấy có chút khô. Cũng không biết này dung nhan phường có phải hay không bán hàng giả. Tạ Liên lầu bà lầu bầu tạ oán nói. Tạ Gia Ngữ cười cười, có lẽ là thời tiết quá mức khô khan, nghĩ kia dung nhan phường tất nhiên không dám bán hàng giả. Tạ Liên cũng biết đạo lý này, nàng bất quá là thuận miệng nói mà thôi, vì thế than thở đạo, đúng a, năm rồi cũng là như thế, ta mặt mũi này a, một đến mùa thu cũng có chút làm quái dị khó chịu, đều không muốn xuất môn. Nói xong có chút ghen tị, lại có chút nịnh bợ đạo, vẫn là cô tổ mẫu làn da tốt, Như vậy làm táo ngày lại vẫn có thể như thế trơn mềm. Nhưng thật sự khiến cho người hâm mộ. Tạ Gia Ngữ nghe sau, lấy ra gần nhất vừa mới làm một khoản thuốc dán, đưa cho Tạ Liên. Nha, lấy đi thôi, dùng cái này có lẽ sẽ hảo một ít. Tạ Liên cũng không khách khí. Mỹ Tư Tư cầm tới, cười nói, nhiều tạ cô tổ mẫu, vừa vặn. Hôm nay Cao Đại Sinh lại đây nói một ít trong cửa hàng nhân viên điều hành vấn đề. Nay Cao Đại Sinh đã là bột gạo cửa hàng trưởng quỹ. Nguyên lai trưởng quầy đã muốn ly khai cửa hàng. Hiện nay, bột gạo cửa hàng toàn từ Cao Đại Sinh đến trông coi. Nghe Cao Đại Sinh mà nói một vài sự tình, nhìn sổ sách một tháng trước hơn 220 khoản, lại nghĩ đến Tạ Liên buổi sáng lại đây nói qua sự tình. Tạ Gia Ngữ nhớ tới chính mình vẫn muốn làm mà chưa làm sự tình đến. Nay bột gạo cửa hàng đã muốn vận hành tốt, nàng nay cũng không có cái gì sự tình làm, chi bằng lại mở cái cửa hàng, kiếm ít tiền lẻ. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đạo, ngươi đi xem thành trong hay không có cái gì cửa hàng đăng tại ra tay. Cũng không cần quá lớn, vị trí tốt một ít, giá cả không là vấn đề. Cao Đại Sinh nghĩ, hỏi, dám hỏi tiểu thư là muốn mở cái dạng gì cửa hàng? Là muốn mở ra chi nhánh sao? Tạ Gia Ngữ lắc đầu, đó cũng không phải. Nghĩ mở son phấn tiệm, bán một ít cô nương phụ nhân dùng gì đó, nàng không thiếu tiền. Mở cửa hàng mục đích cũng không phải vì kiếm tiền. Bột gạo điểm lời nói, có một cái có thể để cho chính mình ăn là đủ rồi. Nhiều mở cũng không có cái gì ý tứ. Nghe rõ Tạ Gia Ngữ yêu cầu, Cao Đại Sinh đạo, nô tài trở về trong cửa hàng ân bày xong người. Liền chung quanh đi xem monster ân, có lẽ là Tạ Gia Ngữ vận khí tốt. Không mấy ngày nữa, Cao Đại Sinh liền lại đây đáp lời. Thành bên trong đích xác có một nhà cửa hàng muốn qua tay. Người nọ nguyên là phía nam khách thương. Vài thập niên trước ở Kinh Thành mua số một gian cửa hàng. Kinh doanh rất nhiều năm ni nay. Gia chung mẹ già thân sinh bệnh nặng. Thật cảm thấy hổ thẹn, liền muốn bán cửa hàng về nhà. Kinh thành chúng bán cửa hàng cực ít, một khi có người bán, rất nhanh liền sẽ bị người mua đi. Nhân điểm này, Tạ Gia Ngữ lập tức liền theo Cao Đại Sinh đi xem cửa hàng. Vô luận là vị trí địa lý vẫn là cửa hàng lớn nhỏ, Tạ Gia Ngữ đều cảm thấy vô cùng thích hợp. Rất nhanh liền xác định xuống dưới. Bởi vì biết thân phận của Tạ Gia Ngữ, khách thương cũng không dám nhiều đòi tiền. Hơn nữa, khách thương như là phi thường đuổi thời gian dường như. Từ Cao Đại Sinh phát hiện khách thương muốn bán cửa hàng, đến cuối cùng cửa hàng rơi xuống Tạ Gia Ngữ trong tay, toàn bộ quá trình không vượt qua 3 ngày. Tới ngày thứ 4, khách thương liền thu thập xong tế nhuyễn cả nhà mang đi. Trong cửa hàng bán phá giá một ít vải bóc, cũng tương đương thực tiện nghi bán cho Tạ Gia Ngữ. Sở tổng cộng dùng 10 lượng bạc mua xuống vải bóc. Nghĩ đến khách thương quái dị hành động, Tạ Gia Ngữ dần dần khởi nghi ngờ. Những này vải bóc nơi nào chính là 10 lượng bạc có thể mua xuống. Mặc dù là nàng lại không hiểu giá thị trường, cũng biết trong phòng này vải bóc ít nhất trị cái 100 lượng. Nhìn thoáng qua theo tới được Hạ Tang, Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng phân phó vài câu. Hạ Tang nghe sau, lập tức liền đi bên cạnh cửa hàng nghe. Bất quá, không đợi Hạ Tang lại đây, cửa liền có người xông vào. Trưởng quầy đâu, mau chạy ra đây. Lão gia nhà ta trước nói điều kiện các ngươi suy nghĩ kỹ không có. Không đáp ứng nữa xuống dưới. Cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Một cái âm dương quái khí thanh âm nói. Hết chương.